đêm nước mắt cạn, em và đêm vết nứt dạn, đêm tim em khẽ khẽ chạm, đêm nở hoa đẫm ngọn nến lung linh kìa, bóng lung linh ngôi nhà kia một mình, căn phòng kia một mình, nghe tiếng dê kêu gọi bạn, nghe tiếng trái tim vội vàng, nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng mưa gần nhau bé bàng là đêm.